ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Tiên Nhân Hậu Duệ. Ngô Gia, ta cho ngươi biết, ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Nhị Hoàn Quỷ Vương cười thảm. Nó biết, hôm nay nó xem như cám, triệt để cám, rơi vào nhân loại trong tay cường giả. Nó căn bản không có bất luận cái gì đường sống. Đã như vậy, nó nói cùng không nói, có cái gì khác biệt đâu. Đại ca, ta đi bồi tam đệ, ngươi nhất định phải tiếp tục hoàn thành Đao Hoàng Đại Nhân giao cho ngươi kế hoạch. Thành Vân Nhất Trung, 800 học sinh tinh khiết linh hồn, cũng đã đủ để giúp ngươi ma diệt cái kia vạn người trong hầm binh ra sát khí. Các loại thành công phục sinh vị kia tồn tại, ngươi nhất định phải tự tay giết cái này nhân loại, cho chúng ta trả thù. Buông tha ngươi, Sở Bắc khóe miệng khẽ nhếch, bóp lấy Nhị Hoàn Quỷ Vương tay chậm rãi buông ra. Không có cửa đâu, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến. Vừa lộ ra nét mừng không đến bao lâu, Nhị Hoàn Quỷ Vương lập tức bị Sở Bắc hút vào Hạo Thiên Kính bên trong, trở thành xuống một viên thăng tiên đại đan chất dinh dưỡng. Nhị Hoàn Quỷ Vương vừa mới ý nghĩ, thật sớm liền bị linh nhãn đọc tâm công năng bắt giữ. Nó nói cùng không nói, đối Sở Bắc mà nói đều không có gì khác nhau. Đường lão, con đường sau đó huống có thể sẽ có chút nguy hiểm. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi vẫn là ở lại đây chờ ta đi. Ở trong mắt Sở Bắc, có thể nhìn thấy chỗ càng sâu thông đạo dưới lòng đất, có một cỗ táo bạo khí tức cực lớn ngay tại cực độ khôi phục. Cấp độ sớm đã vượt qua vương cấp. Loại trình độ này chiến đấu, đã không phải là bên người bọn này linh quản cục các dị năng giả có thể tham dự trình độ. Không có vấn đề. Đường lão có thể có ý kiến gì? Mới vừa tiến vào thông đạo dưới lòng đất, còn không có tiếp xúc đến chỗ càng sâu vạn người hố, liền tao ngộ hai tên quỷ vương phục kích. Nếu không có Sở Bắc xuất thủ, chỉ là nhị hoàn tam hoàn cái này hai con quỷ vương cũng đủ để đem bọn hắn cái này từ cấp A dị năng giả tạo thành đội ngũ toàn diệt. Tiếp tục đi xuống dưới, không chỉ có không thể cử đi chỗ dụng võ gì, nói không chừng còn sẽ trở thành đối phương vướng víu. Bọn hắn tự nhiên không phải loại này không có nhãn lực người. Vậy chúng ta liền ở cửa ra chờ đợi Sở tiên sinh đại hoạch toàn thắng tin tức truyền ra. Sở Bắc nhẹ gật đầu, không tiếp tục làm cáo biệt, thân hình một cái vọt lên, liền biến mất cuối thông đạo. Người rốt cuộc đã đến. Khoảng cách vạn người hố vị trí càng ngày càng gần, Sở Bắc liền càng có thể cảm nhận được cái kia năng lượng khổng lồ vị trí cụ thể. Cách hắn hiện tọa độ cũng không xa, rất có thể chỉ có cách xa một bước, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn, chặn hắn tiến lên con đường. Lệnh Sở Bắc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thứ này lại có thể là một nhân loại, cũng không phải là ngụy trang lệ quỷ, quả thật là một cái con người sống sờ sờ. Nói thật, tại cái này bách quỷ hội tụ vạn người hầm dưới, coi như trông thấy cái gì chuyện ly kỳ cổ quái, Sở Bắc cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng duy chỉ có trông thấy người sống trên máy bay người kia là ngươi. Sở Bắc nhíu mày, nhớ tới bị viễn trình chú sát mặt nạ sát thủ Tôn Nhị Cẩu. Không tệ, chính là tại hạ ra tay. Trong bóng tối bóng người đi ra, lộ ra chân chính diện mục. Đây là một người mặc cổ bào trung niên nam nhân. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, tóc dài theo gió phiêu lãng, lộ ra rất có vài phần nho nhã phong độ. Chỉ là đôi tròng mắt kia lại vô cùng lạnh lẽo, cho người ta cảm giác tựa như là hai thanh vô cùng sắc bén chủy thủ. Linh nhãn dưới, Sở Bắc có thể rõ ràng trông thấy cái này cổ bào trung niên nam nhân thân phận tin tức. Ngô Thanh, lý thế giới bên trong đi ra tiên nhân hậu duệ, thực lực bình xét cấp bậc gần tiên cấp, tiên nhân hậu duệ. Sở Bắc trong mắt lãnh mang lóe lên, chẳng lẽ lần này huyết nguyệt ngay từ âm phủ trong thông đạo giáng lâm mà đến quỷ vật đột nhiên biến mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt phá vỡ trước kia quy luật. Nguyên lai là những tiên nhân này hậu duệ xuất thế, cưỡng ép đề cao nhân gian giới chỉnh thể chiến lực. Nhưng hiện tại xem ra, những thứ này cái gọi là tiên nhân hậu duệ, tựa hồ là kẻ đến không thiện a. Trên người ngươi truyền thừa thế nhưng là thuộc về ngày xưa Long Hổ Sơn chính thống thiên sư một mạch. Ngô Thanh nhìn từ trên xuống dưới Sở Bắc, trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ hân thưởng. Phải thì như thế nào? Sở Bắc thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng cái này Ngô Thanh ngược lại bành trướng lên. Long Hổ Sơn thiên sư phủ, nói đến cùng ta Ngô gia ngược lại cũng có chút nguồn gốc. Mấy trăm năm trước, một ngoại môn đệ tử tại ta Ngô gia tàng kinh các đánh cắp không trọn vẹn lôi pháp một bộ kinh thư số quyển, trốn hướng nhân gian. Ta nhớ được cái kia ngoại môn đệ tử tựa hồ gọi Trương Đạo Lăng, là các ngươi Long Hổ Sơn tổ sư. Đi, bằng vào cái này không trọn vẹn hệ thống tu luyện, có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới cảnh giới như thế. Ngô Thanh trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, tư chất của ngươi, nếu như sinh ra ở lý thế giới, thành tựu hiện tại sợ sợ không chỉ như thế. Chỉ tiếc bây giờ thế đạo, thiên đạo nội liễm, nhân gian giới đã lại khó xuất hiện một tên chân tiên. Vương cấp, chính là ngươi sau cùng điểm cuối cùng. Làm chó của ta đi, ta sẽ ban thưởng ngươi hoàn chỉnh truyền thừa tu luyện. Ngày sau, chưa hẳn không thể trở thành cái này tiêu giao nhân thế một tên chân tiên. Sau đó trong thiên địa, này, ngươi muốn cái gì, có cái gì, muốn cái gì có cái đó. Sở Bắc hai mắt tỏa sáng, Ngô Thanh cho là hắn tâm động, cười khẽ nhẹ gật đầu. Bất quá đáy mắt chỗ sâu đối Sở Bắc khinh thường lại là càng thêm nồng đậm. Lắm điều rát chết lạc. Sở Bắc biểu lộ dần dần nghiêm túc, vậy ngươi có thể cho ta hát cái trinh phục sao? Yêu cầu muốn tình cảm dạt dào, giàu có tình cảm bối cảnh. Về phần đối phương nói tới hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, càng làm cho hắn chẳng thèm ngó tới. Trên người hắn đạo thuật thần thông, hết thảy là bắt nguồn từ hệ thống. Muốn nói đầy đủ, thật đúng là không nhất định ai so với ai khác hoàn chỉnh. Ai là của người nào tổ tông? Người đang chơi ta? Ngô Thanh ánh mắt lập tức lạnh lẽo, ánh mắt bên trong mang tới một tia lửa giận. Phàm nhân, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Thần phục, vẫn là chết, ta cũng cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Hoặc là hát chinh phục, hoặc là, ta đánh tới ngươi hát chinh phục. Sở Bắc thanh âm bình thản, Ngô Thanh sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Ngươi thật là muốn chết. Tốt, vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thiên sư đạo thuật. Âm ngũ lôi, một tia chớp, trong nháy mắt hướng phía Sở Bắc phách chạm mà xuống. Ầm ầm tiếng sấm cuồn cuộn, điện mang lấp lóe, mang theo trận trận kinh đào hải lãng. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi lôi áo. Sở Bắc trên thân bộc phát ra kinh khủng kim sắc lôi quang, đem toàn thân bao phủ. Bành, một tiếng vang vọng, cái kia đạo lôi đình đánh rớt tại lôi trên áo. Sở Bắc không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho đạo này kinh người lôi đình đánh rớt tại thân thể của hắn phía trên. Tử sắc lôi đình, như là hồng hoang mãnh thú ở trên người hắn tứ ngược. Suy rồi lôi quang lấp lóe, hai loại thuộc tính khác nhau lôi đình sinh ra va chạm. Cuối cùng, kim sắc lôi đình chiếm thượng phong, đem Ngô Thanh chỗ điều khiển tử sắc lôi đình toàn bộ nuốt hết. Ngô Thanh con người thít chặt, rung động trong lòng vô cùng. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Hắn đến từ lý thế giới hoàn chỉnh lôi pháp truyền thừa, làm sao lại bại bởi phương này đại đạo không hoàn toàn thổ dân nhân thủ bên trong? Yêu nghiệt, mạt pháp yêu nghiệt, đáng sợ như vậy kinh thế thiên tư. Ta tán thành ngươi, phàm nhân, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu là ngươi nguyện ý quy hàng tại ta, ta nguyện cho ngươi ta Ngô gia cung phụng danh xưng. Ngô Thanh trong mắt lóe ra cực nóng quang mang. Sở Bắc trực tiếp cự tuyệt, Ngô Thanh trên mặt sốt ruột lập tức biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là băng lãnh cùng rét lạnh. Đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi. Trấn Linh kiếm, ra, ông một tiếng, một thanh tản mát ra nồng đậm kiếm mang màu trắng cự kiếm xuất hiện tại Ngô Thanh đỉnh đầu hư giữa. Không trung, từng vòng kinh khủng màu trắng gợn sóng không ngừng khuếch tán ra đến. Một tầng lại một tầng, tầng tầng lớp lớp, uyển như nước biển,